Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 218. Khóc chuyện audio.com. Phát giác được không thích hợp, cô vội vàng ngẩng đầu, phát hiện tiểu đệm thịt của mình chính là dẫm ở trên cằm con sen. Mà đối phương chẳng biết từ lúc nào tỉnh lại, cặp mắt thâm thúy giờ phút này đang theo dõi cô, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì dư thừa, chột dạ đem tiểu đệm thịt để xuống. Trầm Mộc Bạch meo ô một tiếng, biểu thị bản thân cũng không phải cố ý. Sau đó liền phát hiện chẳng biết lúc nào bản thân toàn bộ mèo đều vùi ở trong ngực đối phương. Hơn nữa còn là 10 điểm không biết xấu hổ, kề sát tại chỗ một khối cường tráng trên lồng ngực, cô giống như là nhận lấy kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Sợ sợ cúi đầu xuống, chóp đuôi cũng rũ xuống, không dám nhìn nam chính trên mặt giờ phút này biểu hiện. Đột nhiên trên đầu che bên trên một cái tay, lòng bàn tay mang theo điểm ôn nhu, ngay sau đó vang lên thanh tuyến đặc biệt lãnh đạm. Buổi sáng tốt lành, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, lại phát hiện đối phương trên mặt không có cái gì tức giận. Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên lòng lại, nhu thuận vẫy vẫy đuôi, vội vàng tới gần, nịnh nọt cọ sát, mèo ô, buổi sáng tốt lành. Giang Nhất Nhiên vén chăn lên, từ trên giường xuống dưới, sau đó từ tủ quần áo bên trong lấy ra đồng phục màu đen đặc. Liền bắt đầu cởi ra nút thắt y phục trên người, động tác không nhanh không chậm, ưu nhã đến cảnh đẹp ý vui, màu da trắng nõn không lộ ra trắng bệch, ngược lại giống như mỹ ngọc thượng đằng, tản ra mỹ cảm nhàn nhạt trong suốt, thân thể gầy gò lại sẽ không lộ ra gầy yếu, cơ bắp vừa đúng, cánh tay mở rộng ra, mang ra một loại vận sức chờ phát động lực lượng, không có ở đây biểu hiện ra mị lực. Trầm Mộc Bạch trợn to con mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc, dường như không thể tin được nam chính dáng người nguyên lai tốt như vậy. Thân trên quần áo bị ném đến trên giường, Giang Nhất Nhiên xoay người, một chút liền thấy được con mèo ngồi ở trên giường thấy vậy nhìn không chuyển mắt. Nhỏ không thể thấy nhíu mày, lãnh đạm lại bởi vì sáng sớm mà thanh âm hơi có vẻ khàn khàn vang lên. Ngươi đang xem chỗ nào? Trầm Mộc Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt màu xanh biếc đối mặt đối phương, sau đó ánh mắt không bị khống chế nhìn xuống, đối phương hai tay đặt ở tại vị trí dưới bụng kia. Bỗng nhiên, trên mặt nóng bỏng nhiệt ý dấy lên, sau đó cuống quýt dùng móng vuốt nhỏ bưng kín hai mắt. Toàn bộ mèo lưng quay qua, rất không có sức meo ô một tiếng, nhỏ không thể thấy tiếng cười khẽ vang lên. Liền thoáng qua tức thì, Trầm Mộc Bạch trên mặt nhiệt ý càng sâu, ảo não dùng móng vuốt lay một lần ga giường, bữa sáng là bánh pho mát thêm trứng gà còn có sữa bò. Trầm Mộc Bạch hoàn toàn hưởng thụ sủng ái đãi ngộ của con sen. Đang cảm thụ đến nam chính đối với mình càng ngày càng thân thiết. Lại chẳng biết xấu hổ lúc đối phương ra khỏi cửa, yêu cầu đối phương nhất định phải mang bản thân. Toàn bộ mèo trốn ở trong túi sách, Trầm Mộc Bạch đã quên đi thời điểm lúc trước biến thành mèo là như thế nào bi phẫn. Giờ phút này tâm tình phiêu nhiên đang nghĩ, giữa trưa con sen sẽ làm đồ ăn ngon gì. Đến trường học, Giang Nhất Nhiên đi học, Trầm Mộc Bạch liền trốn ở dưới bàn trong túi sách nằm ngáy o o. Thỉnh thoảng phát ra giọng khò khè rất nhỏ, đang ngủ đến vừa thơm lại sâu. Đột nhiên trên mũi lại bị nhẹ nhàng phá quét một lần. Ngứa ngáy tê dại từ xương đuôi một đường lan tràn toàn thân. Nhịn không được co rúm rụt lại thân thể. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh. Hoàn toàn không có phát hiện được bất luận vật gì khả nghi. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng. Bắt đầu hoài nghi mèo xinh. Lần thứ hai cô nhắm mắt lại ngủ không bao lâu về sau. Cái đồ vật kia đáng ghét lại tới. Cái mũi lại bị nhu hòa phá một lần. Cô không thể nhịn được nữa lần nữa mở mắt. Sau đó lại là cái gì đều không nhìn thấy. Cách chương.